Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, trường học cách đấu đại tái. Chuyện gì? Hạ Bình nháy một con mắt, nhìn lấy Giang Nhã Như, có chuyện muốn thông chi ngươi, Giang Nhã Như nói. 3 ngày sau đó, trường học muốn cử hành võ đạo cách đấu đại tái. Chúng ta cấp 3 mỗi cái ban đều có 10 cái danh ngạch. Lúc đầu có cái danh ngạch là Dương Vĩ, nhưng là hiện tại hắn bị cảnh sát bắt. Trong thời gian ngắn ra không được, cho nên liền muốn hỏi một chút ngươi, có muốn hay không tham gia lần này trường học cách đấu đại tái. Nói đến đây, sắc mặt nàng 10 phần cổ quái, tựa hồ Dương Vĩ cũng là bởi vì gia hỏa này bị cảnh sát bắt vào qua ngẫm lại Dương Vĩ vốn là cái tam hảo học sinh. Nhưng là không nghĩ tới lại là trêu chọc tên bại hoại này. Danh tiếng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không biết ra ngục về sau. Dương Vĩ lại biến thành cái dạng gì, trường học cách đấu đại tái. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn cũng nghe qua cuộc thi đấu này. Đây là mỗi năm một lần trường học võ đạo giải đấu lớn. Cơ hồ toàn bộ trường học ưu tú học sinh đều sẽ tham gia. Nếu như có thể chiến thắng lời nói, liền có thể thu được khen thưởng. Đương nhiên, trường học khen thưởng không đáng kể chút nào. Trọng yếu là nếu có thể ở lần này trường học cách đấu đại tái thu hoạch được 10 hạng đầu lời nói, liền có tư cách đại biểu 95 trung học tham gia toàn bộ Thiên Thủy Thành học sinh cấp 3. Cận chiến biến cố, đây là Thiên Thủy Thành toàn bộ trung học đứng đầu cường giả hội tụ một đường. Biến cố. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người xem chú ý. Khen thưởng cũng 10 phần phong phú. Chiến thắng lời nói thậm chí còn có cơ hội tiến vào quân đội lịch luyện. Tăng cường trên người mình thực lực mỗi một năm. Phàm là có cơ hội tại Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cận chiến biến cố thể hiện ra cường hãn thực lực học sinh, đều có rất lớn tỷ lệ tiến vào Viêm Hoàng Đại học. Sách những chuyện này vốn là cùng Hạ Bình không có quan hệ gì, hắn cũng không chút chú ý, nhưng là hiện tại liền không giống nhau, có lẽ hắn có thể mượn cái này biến cố gia tăng càng nhiều cừu hận giá trị, tăng cường thực lực mình. Nếu như ta đại biểu lớp học tham gia lần này trường học cách đấu đại tái, lời nói, người khác chẳng lẽ không ý kiến sao? Nghĩ tới đây, Hạ Bình nhìn lấy Giang Nhã Như, hỏi như vậy, khẳng định không ý kiến. Giang Nhã Như lắc đầu. Bởi vì ngươi cũng chiến thắng Hùng Bá Thiên, thể hiện ra thực lực mình, có dạng này chiến tích, ta tin tưởng hắn đồng học là sẽ không có ý kiến gì, cái này cũng bình thường võ đạo thực lực chứng minh, cũng là chiến tích, có thể chiến thắng người nào, liền đại biểu ngươi cường đại cỡ nào. Hạ Bình trước đó tuy nhiên thường thường không có gì lạ, không có cái gì đặc điểm, nhưng là hắn gần nhất đang phi long trên đài đánh bại Hùng Bá Thiên. Đây chính là chiến tích, cho dù ở ban 36 bên trong, có thể chiến thắng Hùng Bá Thiên học sinh cũng không có nhiều. Cho nên Hạ Bình có thể đại biểu lớp học tham gia thi đấu, người khác cũng không có khả năng có ý kiến, coi như thật có ý kiến. Chỉ cần nói một câu, chẳng lẽ ngươi có thể chiến thắng Hùng Bá Thiên? Dạng này người khác liền không lời nào để nói. Thế nhưng là Giang Nhã Như cho đến bây giờ đều cảm thấy rất thật không thể tin. Lúc đầu biểu hiện bình thường, không có bất kỳ cái gì đặc điểm Hạ Bình, thế mà vô thanh vô tức tấn thăng đến vũ đồ tứ trọng thiên. Thậm chí ngay cả Hùng Bá Thiên cường giả như vậy đều chiến thắng. Đây thật là quá kỳ quái. Cái này ở trong đến phát sinh cái gì? Tốt a, ta đáp ứng, Hạ Bình lập tức nói. Có dạng này thời cơ, hắn tuyệt đối không thể có thể bỏ lỡ. Được, vậy ta liền đem tên ngươi báo lên. Giang Nhã Như gật gật đầu. Có thể nàng vẫn là không nhịn được hỏi, Hạ Bình, gần nhất ta chú ý tới ngươi đi học tựa hồ không thế nào chuyên tâm bộ dáng. Ngươi đến đang làm gì? Cũng không làm cái gì, cũng là tại viết tiểu thuyết. Hạ Bình tùy ý hồi đáp, viết tiểu thuyết. Giang Nhã Như trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình. Dựa theo nàng hiểu biết, tên này rõ ràng cũng là cái đọc sách không đến 3 phút liền đi ngủ ngữ văn ngu ngốc. Làm sao lại hiểu được viết tiểu thuyết loại này như vậy cao đại thượng đồ, vật trước đó cũng thế. Hỗn đản này làm sao lại nhanh như vậy liền tấn thăng đến vũ đồ tứ trọng thiên. Đến trên người hắn xuất hiện biến hóa gì rất nhanh. Nàng chú ý tới Hạ Bình trên mặt bàn bắn ra một cái logo. Trong lòng hơi động, hỏi, chẳng lẽ nói ngươi tiểu thuyết phát biểu tại chim cánh cụt tiểu thuyết võng phía trên sao? Bộ tác phẩm này cũng là ngươi viết. Phía trên đến tột cùng viết cái gì nội dung? 31. Hạ Bình lập tức đóng lại logo, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, viết cái gì nội dung? Cái này cùng ngươi không có gì liên quan. Ngươi vẫn là trở về học tập cho giỏi đi. Đừng ở chỗ này vướng bận biết không? Sắc mặt hắn cổ quái. Nếu như bị Giang Nhã Như biết mình đang viết gì tiểu thuyết, đoán chừng hội hận không thể ăn sống chính mình. Cho nên chuyện này đến giấu giếm, ta vướng bận. Nghe nói như thế, Giang Nhã Như chọc giận gần chết, khuôn mặt đều đỏ nửa bên. Tốt ngươi cái Hạ Bình, chiến thắng hùng bá thiên, cái đuôi đều nhếch lên đến, thế mà còn chê ta vướng bận, hiện tại ngươi trưởng năng lực đúng hay không? Từ nhỏ bắt đầu, nàng vẫn ép Hạ Bình một đầu, thành tích ưu tú, thể dục vạn năng, vẫn là hoa khôi, cho tới bây giờ đều là nàng ghét bỏ Hạ Bình vướng bận. Còn không có Hạ Bình ghét bỏ chính mình vướng bận thời điểm, nhưng là hiện tại hỗn đản này bắt đầu. Châu đứng lên, thế mà liền dám nói nàng Giang Nhã Như vướng bận. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, sự tình cũng không phải là ngươi muốn như thế. Ta cũng rất khó cùng ngươi giải thích cái gì. Dù sao cái này tiểu thuyết ngươi cũng xem không hiểu. Cùng ngươi nói cũng vô dụng, Hạ Bình muốn mau sớm đuổi Giang Nhã Như đi. Miễn phải tiếp tục trò chuyện qua, chuyện kia liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn tiểu thuyết thật đúng là không thể tùy tiện bị người nhìn, đặc biệt là nữ nhân xem không hiểu. Nghe đến mấy câu này, Giang Nhã Như liền càng thêm tức giận. Nàng thế nhưng là thành tích toàn trường 10 vị trí đầu ưu tú học sinh, ngữ văn thành tích đó là đỉnh phong mức độ. Có cái gì tiểu thuyết nàng là xem không hiểu? Dù cho cổ đại văn chữ, nàng cũng có thể phiên dịch một hai rõ ràng. Chính là cái này hỗn đản hiện tại chiến thắng hùng bá thiên, tâm tính bành trướng, coi trời bằng vung, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cho nên liền nói ra loại này khoác lác đi ra. Liền nàng Giang Nhã Như đều không để vào mắt tốt. Đã ngươi không muốn để cho ta nhìn, ta liền hết lần này tới lần khác đi xem. Đi xem một chút ngươi cái này Hạ Bình đến tột cùng viết thứ gì đi ra. Thế mà vẫn phải sát đến loại trình độ này. Quá không coi ai ra gì. Giang Nhã Như quyết định, nàng không chỉ có muốn nhìn cái này hỗn đản Hạ Bình tiểu thuyết, vẫn phải nghiêm túc nhìn, thuận tiện viết ra một thiên sau cảm giác đi ra, phê phán một hỗn đản này sáng tác mức độ, để hắn không muốn như thế đắc chí. Làm người phải hiểu được khiêm tốn, cái thế giới này có năng lực người một nắm lớn, cũng không chỉ ngươi một cái. Lão sư Trắng Dung hẳn là cái tên này đi. Bất quá cái này tiểu thuyết tên ngược lại là thật văn nhã. Chẳng lẽ là chuyên môn miêu tả trường học sinh hoạt sao? Là miêu tả học sinh cùng lão sư ở giữa ràng buộc, vẫn là miêu tả lão sư vất vả giáo dục học sinh cảm động cố sự, cũng hoặc là trường học chỗ làm việc đấu tranh? Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, gia hỏa này còn có chút đa sầu đa cảm, thế mà còn bắt đầu viết văn nghệ tiểu thuyết. Dù cho vẻn vẹn ngắm liếc một chút, nhưng là dựa theo Giang Nhã Như cường đại động thái thị lực, cao thâm võ đạo tu vi, y nguyên trong nháy mắt liền nhớ kỹ cái kia logo nội dung. Không chỗ che thân nghĩ tới đây, nàng liền hung dữ chừng Hạ Bình liếc một chút, trở lại chính mình chỗ ngồi, rốt cục rời đi, nhìn thấy đối phương không có ý định truy vấn. Hạ Bình cũng buông lỏng một hơi, đáng tiếc nếu như bị Hạ Bình biết, Giang Nhã Như không chỉ có dự định nhìn chính mình tiểu thuyết, còn muốn viết ra một thiên sau cảm giác đi ra. Đoán chừng sắc mặt hắn liền rất tốt, nhìn thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.